bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 687, tạo thần 10. Góc truyện audio.com. Có hoàng đế bệ hạ chống lưng, có thể tưởng tượng tốc độ phát triển của thần giáo sẽ nhanh chưa từng có. Thông qua không ngừng đả kích thần quyền mà củng cố có tinh thần của dân chúng. Chờ khi nó phát triển lớn mạnh đến một mức độ toàn dân kính ngưỡng, Nhan Hi sẽ thẳng lập làm quốc giáo Yến quốc chánh thống. Ngọc La Kiều sau khi hoàn thành mệnh lệnh của Nhan Hi, có thể từ đó thu hoạch lợi ích đúng là chưa từng có. Nhan Hi dùng hai tay đem nàng đẩy lên địa vị cao gần với hoàng đế, trở thành lãnh đạo tinh thần của quốc dân Yến quốc quốc. Mặc dù như vậy, nàng vẫn là nghe theo lệnh hoàng đế, nhưng ít nhất, nàng là một con rối gỗ không ai có thể thay thế. Cuối cùng cả đời cũng không cần sống quốc sống hoảng loạn lo lắng như thế này nữa. Đọc suốt đến chưa, đem tài liệu đọc đến tờ cuối cùng, vẫn là nét bút bá đạo rồng bay phượng múa của Nhan Hi. Tự giải quyết cho tốt, Ngọc La Kiều thở dài, đi tới bên cạnh cửa gỗ, vịn khung cửa, ánh mắt có chút mê mang, trong lòng quanh quẩn nho nhỏ nghi vấn, rốt cục bốn chữ đó có ý nghĩ gì? Nhan Hi đang cùng nàng nói điều kiện sao? Nàng căn bản là không nghĩ ra ý nghĩa nào vượt qua hàm nghĩa đang cảnh cáo nàng. Không cho lợi dụng Tiểu Đào Nhi, xấu tốt gì cũng không được, Tiểu Đào Nhi không thể rời bỏ nàng, Tiểu Đào Nhi tín nhiệm nàng, đây là bẩm sinh quan hệ huyết thống. Nhan Hi không ngăn cản được, hắn cường hãn nữa, cũng không cách nào cho Tiểu Đào Nhi thay đổi, thoát khỏi quan hệ đó cùng nàng. Nếu đường này không được, hắn có cách khác là đi lối tắt, cho nàng hết thảy những gì nàng muốn, nhưng hắn cầm quyền thế ràng buộc, chắc chắc nàng chạy trốn không xong như vậy thiên la địa võng. Chỉ có thể biết điều một chút, đàng hoàng ở trước mặt Đào Tiểu Vi, làm một hảo tỷ tỷ, này thật ra thì cũng không khó, Nhan Hi lại dùng trao đổi lớn như vậy, làm sao có thể không làm. Nói ra cũng là Ngọc La Kiều này chiếm tiện nghi, Ngọc La Kiều sắp cười một tiếng, thở dài nói, Tiểu Đào Nhi thật là tốt phúc, thế mới có thể gặp nam nhân tốt đến thế, may mắn như vậy, thật không nhịn được đố kỵ. Chu Khả tới vì rót trà cho nàng, thấy Ngọc La Kiều tâm sự nặng nề, khi thì u sầu khi thì vẻ mặt tươi cười rất quái dị. Không nhịn được hỏi, nương nương, người xem mấy canh giờ? Hay là đi ra ngoài đi một chút, coi chừng mệt đến thân thể. Cách chương.